Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 878, chương 874, Huyền Thanh Di Ngôn. Đó chính là, nho đạo con cháu, không được trường sinh, mặc cho ngươi thiên tư tuyệt thế, phong hoa tuyệt thế, thực lực đủ để sánh vai bậc đại thần thông, nhưng cuối cùng khó thoát sinh lão bệnh tử. Nho đạo một đời, bất quá tiên thần một mùa thu. Quá ngắn ngủi, thọ nguyên một khi hao hết, chính là phục dụng tiên thiên linh quả, cửu chuyển kim đan, cũng là không cứu về được. Đây chính là tu luyện nho đạo lớn nhất tệ nạn, không được trường sinh, bất quá, trời không tiệt đường người, vạn vật đều có một chút hy vọng sống. Nho đạo tu sĩ mặc dù không thể trường sinh, nhưng sau khi chết lại có thể phong thần, chuyển tu hương hỏa thần đạo. Tương lai chưa hẳn không có nặng chứng đại đạo một ngày. Nho đạo thập phẩm, từ thấp đến cao, phân biệt đối ứng tu đạo 9 cái cảnh giới. Chính là hậu thiên, tiên thiên, địa tiên, thiên tiên, huyền tiên, kim tiên, thái ất đạo quân, đại la đạo tôn, chuẩn thánh, hỗn nguyên đại la kim tiên. Trong đó, bát phẩm nho sinh được xưng là đại nho, thực lực đủ để sánh vai đại la đạo tôn. Cửu phẩm nho sinh thì là bán thánh, thực lực đủ để sánh vai chuẩn thánh. Thập phẩm thì là thánh nhân, cũng chính là tử nho vẫn lạc sau tạo thành cảnh giới. Nạp thiên địa chính đạo vào một thân, thực lực đủ để cùng chân chính thánh nhân sánh vai. Tử nho thân hợp thiên địa, thiên đạo vì thế mà chấn động. Đạo âm truyền vang thiên hạ, ba năm không dứt. Đồng thời, nho đạo con cháu ở tử nho vẫn lạc một ngày này, thực lực tập thể tăng vọt, một ngày sinh ra 72 đại nho, uy chấn thế gian. Tử nho chỗ lấy xuân thu đến tuế nguyệt lực lượng gia trì, tùy theo phát sinh không tên biến hóa, chính là có dự báo tương lai lực lượng. Mà tử nho cầm đao khác cũng phát sinh không tên biến hóa, đồng dạng đến tuế nguyệt lực lượng quán chú, hóa thành một vô thượng thánh khí, bị nho đạo con cháu xưng là xuân thu bút. Xuân thu bút mới ra, nhất định người sinh tử, cũng có thể hóa hư thành thực. Quả nhiên sự tình huyền diệu vô cùng. Viết cái chữ, hỏa, liền có thiên hỏa hàng thế. Viết cái, lôi, liền có thể hóa thành tiên thiên thần lôi. Vẽ cái động vật, cái kia động vật trực tiếp liền sống lại. Xuân thu bút, được xưng tụng một tiếng tạo hóa chí bảo. Nhưng, cái này lại không phải xuân thu bút cường đại nhất địa phương. Đã xuân thu làm tên, vậy dĩ nhiên là cùng thời gian có quan hệ. Xuân thu bút vạch một cái, có thể tước đoạt hàng tỷ tuế nguyệt, hóa mục nát thành thần kỳ. Mà xuân thu bút cùng xuân thu hợp lực, càng là có thể can dự tương lai, đem cái nào đó chưa từng phát sinh sự tình, lấy xuân thu bút viết ở xuân thu bên trên. Vậy cái này sự kiện liền biết ở không lâu sau đó thành thật, trở thành chú định chuyện phát sinh. Hai bảo hợp nhất, chính là nho đạo thánh khí, uy lực không thua tại tiên thiên chí bảo. Nhưng bảo vật này cũng là không thể thường xuyên vận dụng, bởi vì nó tiêu hao, không phải là pháp lực, mà là nho ra khí vận. Thần hợp thiên địa, chân linh trở về thiên địa. Làm sao lại, huyền thanh làm sao lại như vậy? Trên kim ngao đảo rõ ràng trong điện, nhìn thấy huyền thanh thần hợp thiên địa. Chân linh trở về hồng hoang, thông thiên giáo chủ trước nay chưa từng có thất thố. Huyền thanh thế nhưng là thần kiêu ngạo, huyền môn đệ tử ưu tú nhất. Làm sao lại cứ như vậy đơn giản, liền vẫn lạc nữa nha. Mặc dù, huyền thanh là thân hợp thiên địa, cũng không phải là thật vẫn lạc. Nhưng ở thông thiên giáo chủ những thứ này bậc đại thần thông trong mắt, huyền thanh tình huống trước mắt, chính là vẫn lạc, triệt để vẫn lạc. Tiên thiên chân linh đều trở về thiên địa, làm sao có thể không xem như vẫn lạc? Đúng, lấy huyền thanh cảnh giới mà nói, tiên thiên chân linh là bất tử bất diệt, nhưng đến thiên đạo trong miệng đồ vật, há lại tốt như vậy phun ra ngoài? Dung nhập thiên đạo, không được hiện thế, cái này cùng vẫn lạc lại có gì khác nhau? Không phải là mỗi người đều là hồng quân đạo tổ, lấy thân hợp đạo về sau, còn có thể bảo trì chân linh không giấu, thỉnh thoảng đi ra tú một cái tồn tại cảm. Mà lại, khi đó thiên đạo, Làm sao có thể cùng ngày nay thiên đạo đánh đồng? Thiên đạo cũng là biết tiến lên. Huyền Thanh cùng lúc này thân hợp thiên địa, sợ là thật về không được. Đệ tử ưu tú nhất vẫn lạc, Thông Thiên giáo chủ làm sao có thể không đau lòng? Sư tôn, mong rằng sư tôn xuất thủ cứu đại sư huynh. Lúc này, một đám tiệt giáo đệ tử ở Đa Bảo dẫn đầu phía dưới, trực tiếp xông vào Thượng Thanh thần điện, hướng Thông Thiên giáo chủ bái xuống, khẩn cầu thần xuất thủ cứu Huyền Thanh. Nhưng mà, trả lời các thần là một mặt hạ màn vẻ Thông Thiên giáo chủ, vi sư cứu không được. Thần hợp thiên địa, đây là thuận thiên mà đi, chính là vi sư thân là thánh nhân, cũng là không cách nào đánh gãy quá trình này. Cái này vốn là thiên địa lực lượng gấp rút liền, vi sư thân là thánh nhân, làm sao có thể nghịch thiên mà đi? Thánh nhân lực lượng chính là thiên đạo cho, lại như thế nào có thể làm trái thiên đạo ý chí? Cho nên, Huyền Thanh, Thông Thiên giáo chủ cứu không được. Cũng là lúc này, Huyền Thanh sau cùng âm thanh xa xa truyền tới, sáng nghe đạo, chiều chết cũng cam. Âm thanh mờ mịt, ở trên rõ ràng thần điện bên trong tiếp tục quanh quẩn, thật lâu không tiêu tan. Qua một lúc lâu, mới vừa nghe Thông Thiên giáo chủ hô to lên tiếng, tốt một cái sáng nghe đạo, chiều chết cũng cam. Huyền Thanh thần là một cái chân chính người cầu đạo, vi sư kém xa thần vậy. Nói xong, Thông Thiên giáo chủ nhìn vẻ mặt bi thương vẻ các đệ tử, ôn nhu nói, là được, các ngươi cũng không cần vì Huyền Thanh bi thương, các ngươi cần phải vì thần cảm thấy cao hứng mới đúng. Thần lấy được vật mình muốn, chết cũng không tiếc, còn cần vì đó bi thương. Đây là chính hắn lựa chọn. Vì cầu đạo mà sinh, vì cầu đạo mà chết, thần không hối vậy. Lúc này, hết thảy bậc đại thần thông trong lòng đều đối với Huyền Thanh sinh ra một loại không tên kính ý. Bởi vì các thần từ Huyền Thanh trên thân nhìn thấy một cái người cầu đạo vốn có phẩm chất. Đây là một cái chân chính người cầu đạo. Vì cầu đạo, chân chính vứt bỏ sinh tử. Đúng vậy a. Cùng mênh mông không lường được đại đạo so sánh, sinh tử có đáng là gì? Nếu có thể cầu đến mình muốn đạo, chính là chết rồi, cũng là đáng. Nghĩ đến, Huyền Thanh lúc sắp chết, nhất định phải đến vật mình muốn. Kia là thần một đời sở cầu. Nếu có được đến, có chết mà không hối. Thần là cười chết, trong tươi cười, tràn đầy giải thoát cùng vui sướng. Điểm này Hồng Hoang hết thảy đại thần thông đều nhìn thấy. Cho nên, các thần không sẽ làm Huyền Thanh chết mà cảm thấy bi thương. Ngược lại sẽ ao ước Huyền Thanh lấy được thần nghĩ muốn đồ vật. Mỗi một cái bậc đại thần thông đều sống vô tận tuế nguyệt. Lại có mấy người không có nhìn thấu sinh tử. Nếu vì cầu đạo cho nên cam nguyện chịu chết người, tuyệt không ở số ít. Đáng tiếc, nếu là Phong Tử Thần biết được các thần ý nghĩ, nhất định sẽ khịt mũi coi thường. Cái gì lấy được vật mình muốn, cái gì vì cầu đạo mà chết, đều là giả dối. Cái gọi là sáng nghe đạo, chiều chết cũng cam, càng là đến biến mất trước trang bức thôi. Về phần trước khi chết giải thoát cùng vui sướng, cái kia ngược lại là phát ra từ phế phủ. Dù sao, Huyền Thanh chết về sau cũng không cần lại diễn kịch, cũng không cần lo lắng thân phận bại lộ sau chỗ sinh ra phiền phức. Thần cùng Tam Thanh ở giữa nhân quả cũng coi là triệt để gãy mất. Người chết vạn sự thôi đi. Không có một thân phiền phức, Huyền Thanh có thể không giải thoát, có thể không vui sướng sao? Chỉ có thể nói, tự hành não bổ, chí mạng nhất. Bất quá, nhân quả là chấm dứt, nhưng trong lòng thua thiệt, lại không phải tốt như vậy kết thúc. Tam Thanh cùng Phong Tử Thần có thù là thật, có thể đối Huyền Thanh, vậy nhưng thật sự là đích thân nhi tử nuôi đâu. Phần tình cảm này, không thể không trả a. Không sai, đại sư huynh lấy thân tuẫn đạo, chính là thần chỗ cầu. Chúng ta cần phải vì thần cảm thấy cao hứng, mà không phải vì đó bi thương. Đại sư huynh vẫn còn, cũng khẳng định không nguyện ý nhìn thấy chúng ta bộ dáng như thế. Làm bé con cái tư thái, Đa Bảo đến cùng là cảnh giới cao thâm. Rất nhanh liền lập tức Huyền Thanh lựa chọn, lấy lại tinh thần, cưỡng ép ngăn chặn trong lòng bi thương, cũng bắt đầu một đám sư đệ sư muội thấy sư tôn cùng sư huynh đều nói như vậy, những thứ này tiệt giáo đệ tử, mặc dù trong lòng bi thương, nhưng cũng không tốt lại biểu hiện ra ngoài, chỉ được đem nó chôn ở trong lòng. Bất quá, muốn để bọn hắn lộ ra dáng tươi cười, cũng là không thể, chỉ là mặt không biểu tình bình tĩnh một gương mặt. Cũng chính là lúc này, Đông Hải Bồng Lai ở trên đảo, bỗng nhiên bộc phát ra sáng chói ánh sáng xanh. Chợt, ba đóa thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên từ tiên đảo chỗ sâu hiển hiện, ngang nhiên đụng nát hư không, hướng Kim Ngao đảo bay đi. Cái gì? Phát giác khác thường, Thông Thiên giáo chủ tâm thần khẽ động, trực tiếp rời đi Thượng Thanh thần điện, đi tới ngoài điện. Đây là chấm ngoặc kép, Thượng Thanh ngoài điện, trên Kim Ngao đảo, nhìn xem trước mặt đột nhiên thêm ra ba đóa thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên. Thông Thiên giáo chủ trong mắt ngạc nhiên đã có, chấn kinh đã có, vui sướng đã có, thoải mái đã có. Lúc này, Thông Thiên giáo chủ cuối cùng biết được, vì sao Huyền Thanh tu luyện nhanh như vậy. Nguyên lai, thần thật làm được liền thân là thánh nhân thần, đều không làm được sự tình. Đem 24 phẩm tạo hóa thanh liên hạt sen, một lần nữa bồi dưỡng thành khai thiên chí bảo 24 phẩm tạo hóa thanh liên. Có 24 phẩm tạo hóa thanh liên phụ trợ, Huyền Thanh tốc độ tu luyện, quả thật có thể làm được so với thường nhân nhanh rất nhiều lần. Khai thiên chí bảo, huyền diệu vô tận, nhất là tạo hóa thanh liên loại này phụ trợ loại khai thiên chí bảo. Đối với chủ nhân trợ giúp, quả thực so thái cực đồ loại này khai thiên chí bảo càng thêm rõ ràng. Lúc này, phát giác được động tĩnh, đa bảo đám người cũng từ Thượng Thanh thần điện chạy ra. Chỉ là, lọt vào trong tầm mắt, cũng là để bọn hắn giật nảy cả mình một màn. Liền thấy, giữa không trung, ba đóa thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên chiếu lẫn, tách ra sáng chói ánh sáng xanh. Mà ở ánh sáng xanh chiếu rọi phía dưới, toàn bộ Kim Ngao đảo sinh cơ đều tốt là nồng đậm mấy phần. Nhìn xem cái này ba đóa thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên, đa bảo nhịn không được lên tiếng cả kinh nói. Cái gì? Thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên? Đây không phải đại sư huynh bảo vật sao? Tại sao lại đồng thời xuất hiện ba đóa? Xem như cùng Huyền Thanh quan hệ tốt nhất sư huynh đệ, đa bảo đại nhân làm sao có thể không nhận biết? Huyền Thanh yêu thích nhất bảo vật, thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên. Cũng chính là bởi vì nhận biết, thần mới có thể lên tiếng kinh hô. Ở đa bảo ấn tượng bên trong, tạo hóa thanh liên rõ ràng chỉ có một đóa. Có thể nơi đây vì sao lại xuất hiện ba đóa giống nhau như đúc tạo hóa thanh liên? Ngay tại đa bảo nghi hoặc ở giữa, giữa không trung ba đóa thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên động, liền gặp chúng trên thân tỏa ra ánh sáng chói lọi càng thêm sáng chói. Chợt, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, ba đóa tạo hóa thanh liên bắt đầu chậm rãi dung hợp, muốn hóa thành một đóa. Cũng chính là tại lúc này, sen xanh bên trong đột nhiên truyền đến xanh đen âm thanh. Sư tôn, đệ tử sớm có dự cảm, lần này chuyển thế trùng tu về sau, đệ tử sợ là về không được, cho nên ở đến chuyển thế phía trước, đệ tử đặc biệt đem món chí bảo này lưu lại. Như đệ tử thật xảy ra chuyện, bên cạnh đem bảo vật này lưu cho sư tôn, sư tôn chờ đệ tử như thân tử. Đệ tử vốn nên ở sư tôn dưới trướng phụng dưỡng trái phải, lấy báo sư ân. Nhưng mà, vì cầu đạo cho nên, đệ tử cũng chỉ có thể làm cái kia đồ bất hiếu. May mắn, đệ tử hãy còn tại thế thời khắc, cuối cùng đem cái này tạo hóa chí bảo nuôi dưỡng đi ra. Như thế, chính là đệ tử đi, cũng có thể đem bảo vật này lưu tại sư tôn, cũng coi là đền bù đệ tử trong lòng áy náy. Sư tôn mặc dù không nói, nhưng đệ tử trong lòng cũng biết được. Sư tôn bởi vì Chu Tiên Tứ Kiếm không thể trấn áp khí vận nguyên cớ, vẫn muốn tìm được một món chân chính tiên thiên chí bảo, dùng cái này trấn áp tiệt giáo khí vận. Huyền Thanh dù không phải là tiệt giáo môn nhân, nhưng Huyền Thanh cũng là sư tôn đệ tử. Là cho nên, đệ tử không muốn thấy sư tôn như thế vất vả, liền cho sư tôn tìm một món tiên thiên chí bảo. Chờ cái này ba đóa thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên dung hợp, liền có thể hóa thành khai thiên chí bảo 24 phẩm tạo hóa thanh liên. Bảo vật này tác dụng, nghĩ đến sư tôn hẳn là so đệ tử càng thêm kết. Ở đây đệ tử liền không nhiều làm vô dụng nói. Có cái này 24 phẩm tạo hóa thanh liên ở trấn áp tiệt giáo khí vận hay là dư xài. Mà lại, bảo vật này cũng là khai thiên chí bảo, cũng là có thể biểu tượng bàn cổ chính tông thân phận. Sư tôn có được, nghĩ đến có thể giải vui vẻ bên trong tâm kết. Bảo vật này xuất thế, cũng tốt gọi chúng sinh biết được. Ta thượng thanh đạo mạch khí vận, cũng là có khai thiên chí bảo trấn áp. Không thua thái thanh đạo mạch cùng ngọc thanh đạo mạch. Mà lại, sư tôn hơn, trưởng nắm một món khai thiên chí bảo, cũng có thể ép hai vị sư bá một đầu. Trong lòng cũng biết thoải mái không ít. Đúng, mong rằng sư tôn thay mặt đệ tử hướng các sư đệ sư muội nói tiếng thật có lỗi. Lúc đầu đệ tử trên thân còn có không ít tiên thiên linh bảo, muốn lưu cho bọn hắn. Đáng tiếc, vì bồi dưỡng cái này 24 phẩm tạo hóa thanh liên, đệ tử cái kia một thân bảo vật, ngược lại là toàn nện đi vào. Liền cái này còn không có đủ. Vì thế, đệ tử còn thiếu cái kia phong tử thần một số lớn nợ bên ngoài. Bất quá, đệ tử ngày nay đều không ở. Thần cái kia một số lớn nợ bên ngoài, cũng coi là trôi theo dòng nước. Nói đến đây, Huyền Thanh nở nụ cười. Ha ha, có thể trước khi chết hố phong tử thần một cái, ngược lại là chấm dứt ta nhân sinh một lớn việc đáng tiếc. Nói xong câu này, Huyền Thanh lưu tại tạo hóa thanh liên bên trong lực lượng, bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Sư tôn, cùng với chư vị sư đệ sư muội, ta nếu là đi, không cần vì ta bi thương. Cái này đều là ta lựa chọn, ta chỗ cầu, không oán không hối. Cuối cùng, giúp ta chiếu khán một cái tam tiên đảo. Bất hiếu đệ tử Huyền Thanh lưu, vọng sư tôn chớ niệm, ta với các ngươi cùng ở tại. Đến tận đây, Huyền Thanh cuối cùng còn sót lại lực lượng, triệt để tiêu tán. Cùng lúc đó, ba đóa thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên cũng theo đó dung hợp hoàn tất. Một đóa mạnh hơn, càng lớn, 24 phẩm tạo hóa thanh liên, chậm rãi xuất hiện ở thông thiên giáo chủ, cùng với tiệt giáo đệ tử trước mặt. Bất quá, lúc này, cũng là không người đem ánh mắt đặt ở cái này vô cùng chân quý tiên thiên chí bảo trên thân. Các thần đều yên lặng ở Huyền Thanh rời đi trong bi thương. Mặc dù đã tiếp nhận Huyền Thanh rời đi hiện thực, nhưng mọi người tu cũng không phải vô tình đạo. Trong lòng há có thể không có một chút động dung. 10 triệu năm thời gian ở chung, như thế nào đơn giản có thể dứt bỏ. Chỉ là, đám người bi thương cũng không tiếp tục bao lâu. Bởi vì rất nhanh, thiên đạo cái kia chí cao vô thượng khí tức, liền đem bọn hắn cho đánh thức. Trên bầu trời, bàng bạc mây đen tràn ngập, che phủ lên toàn bộ Đông Hải bầu trời. Mà liền tại mây đen kia chỗ sâu nhất, một viên màu tím dựng thẳng đồng tử như ẩn như hiện. Kia là thiên đạo chi nhãn, thiên đạo tự mình hiện thân, là 24 phẩm tạo hóa thanh liên khí tức kinh động thần. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.